Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 425, được mời đi thi đấu. Thần ca, đối diện đánh giá đến, mau tới cứu ta, đến, a ta chết, ngươi tới quá chậm rồi. Không có việc gì, không lỗ, ta đem bọn hắn đều giết báo thù cho ngươi. Ngoặc kép. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Thần mang theo Lâm Vũ Manh trực tiếp đánh Liên Minh Huyền Thoại. Tô Thần dùng chính là phòng ngủ máy tính để bàn, Lâm Vũ Manh thì dùng một đài bản bút ký. Hai người sung sướng mở đen, mở trực tiếp trước, Tô Thần còn đặc biệt dặn dò Tiểu Manh đừng lên tiếng. Phụ thân đại nhân, đây là cái gì? Giống như rất thú vị dáng vẻ. Trên màn hình thổi qua Tiểu Manh đánh ra một câu. Đây là một trò chơi. Gọi Liên Minh Huyền Thoại. Tô Thần đánh chữ hồi phục. Có thể để cho ta chơi đùa sao? Tiểu Manh khẩn cầu. Ngươi chơi như thế nào? Tô Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta có thể giả lập con chuột cùng bàn gõ khống chế. Phụ thân đại nhân ngươi chứa cái bộ dáng liền được. Được, vậy ngươi đi thử một chút. Tô Thần cười cười, đem quyền khống chế cho Tiểu Manh. Tạ ơn phụ thân đại nhân. Tiểu Manh hào hứng cao. Thao túng Tô Thần kiếm thánh liền hướng trung lộ đi đến. Vừa rồi Tiêu Thần chơi thời điểm, nàng đã học được không sai biệt lắm. Bất quá ý thức vấn đề còn là không có cách nào tránh khỏi. Tô Thần chỉ nhìn thấy đại chiêu đồ tiêu sáng xuống. Sau đó kiếm thánh mở ra đại nhất cổ não liền phóng tới đối phương đi mít. Kết quả đối diện đánh giá ra vần IV xuất hiện. Đem kiếm thánh cho đại chiêu vòng tại tháp xuống. Phối hợp đối diện đi mít trực tiếp đánh giết kiếm thánh. Ô ô, ta chết. Phụ thân đại nhân thật xin lỗi. Tiểu Manh phát ra vô cùng đáng thương đánh chữ xin lỗi. Không có việc gì, ngươi mới vừa chơi nha. Tiếp tục, tiếp tục, Tô Thần mỉm cười hồi phục, ngoặc kép chấm hỏi, Tô Thần bên này trung lộ Hỏa Nam đánh ra ba cái dấu hỏi. Biểu thị nhìn không hiểu cái này thao tác, đối diện đánh giá hiển nhiên tại A, Nam Thần nghĩ như thế nào? Còn muốn hướng tháp, làm sao đột nhiên thay đổi lăng đầu thanh? Cái này không không khoa học A, Nam Thần đừng tiễn, trực tiếp phòng thủy hữu nhóm. Rất ít gặp đến Tô Thần như vậy thái kê thao tác. Cũng là rất được hoan nghênh đánh ra mưa đạn trào phúng. Lâm Vũ Manh cũng là hiếu kỳ nghiêng đầu mắt nhìn Tô Thần. Gặp hắn ngón tay dừng ở trên bàn phím căn bản không nhúc nhích. Nhất thời sững sờ xuống. Sau đó cũng hiểu được. Kinh ngạc trợn tròn đôi mắt đẹp. Sau đó, Tiểu Manh lần nữa đưa hai lần đầu người. Trực tiếp phòng càng thêm náo nhiệt. Thủy hữu nhóm bình thường thấy Tô Thần chơi game luôn luôn cũng là đồ sát đối diện. Bây giờ thấy Tô Thần bị ngược. Ngược lại có dũng khí khác niềm vui thú. Ô ô, phụ thân đại nhân, ta không chơi, còn là ngươi chơi đi. Tiểu Manh thương tâm đánh ra một hàng chữ. Không có việc gì, lần thứ nhất chơi đã rất tốt. Chờ có thời gian phụ thân đại nhân dạy ngươi chơi. Tô Thần an ủi, Tiểu Manh nhu thuận đáp một tiếng, khụ khụ, các vị người xem, mới vừa rồi là ngón tay rút gân, hiện tại bắt đầu, tiếp tục đồ sát biểu diễn. Tô Thần nhìn gương đầu nhếch miệng cười nói, tin ngươi cái quỷ, đồ ăn liền đồ ăn, đừng giả bộ, ta hiện tại có chứng cứ hoài nghi trước kia Nam Thần là thay mặt đánh. Liền đưa ba đợt. Ngươi còn làm ra vẻ a? Tranh thủ thời gian thừa nhận đi. Kỳ thật ngươi chính là cái thanh đồng. Ngón tay rút, ta xem là đầu óc rút. Tiếp tục đưa, đừng ngừng. Thắng không trọng yếu. Mấu chốt ta liền thích xem ngươi đưa. Trực tiếp phòng náo nhiệt vô cùng. Mưa đạn xoát nhanh chóng. Đúng lúc này, chỉ cần Tô Thần mở trực tiếp. Thường xuyên sẽ xuất hiện soát hỏa tiễn thổ hào ít, vân luyến vũ. Lần nữa bắt đầu soát lên siêu hỏa. Hơn nữa trực tiếp liền soát 50 cái còn không có dừng lại. liên tục không ngừng siêu hỏa, để trực tiếp phòng sôi trào. Vô số thủy hữu ở phía dưới soát cùng loại quy cầu bao dưỡng mưa đạn, cũng làm cho trực tiếp phòng cái khác đám thổ hào không cam lòng yếu thế. Lễ vật cùng đi theo, cảm tạ Vân lão bản còn có các vị lễ vật. Hôm nay đây là làm sao? Đều phát tài. Tô Thần cười trêu chọc một câu, cái này trực tiếp phòng sợ là chỉ có một mình hắn biết cái này Vân Luyến Vũ ít. Liền là Sa Ngư trực tiếp bình đài lão bản, thẳng đến soát đủ 100 phát siêu cấp hỏa tiễn. Tô Thần chuông điện thoại di động vang lên, lấy ra xem xét, không phải người khác, chính là Vân Thư Vũ đánh tới. Tô Thần đóng lại mạch, đưa điện thoại di động đưa tới tay trái, thuần thục một tay thao tác, kết nối điện thoại. Huy, Vân Tổng, đưa ta như thế như siêu hỏa, lại gọi điện thoại đến, là có chuyện gì không? Cùng người thông minh nói chuyện liền là đơn giản, ta đây quả thật là có chuyện làm phiền ngươi. Vân Thư Vũ cười thừa nhận nói, chuyện gì nói đi, có thể giúp ta khẳng định không chối từ. Tô Thần sảng khoái nói, là như vậy, đây không phải liên minh huyền thoại quý bên trong thi đấu muốn bắt đầu sao? Ta đầu tư một cái chiến đội cầm tới tư cách, muốn nhiều cái quán quân, cái này không ta liền nghĩ đến ngươi, giúp một chút chứ sao, để ta đi thi yếu. Tô Thần có chút sững sờ xuống, cười khổ nói, ta đây chính là giải trí mà thôi, sao có thể thi đấu a? Coi như ta trò chơi đánh cho không sai, cũng không hiểu chiến thuật phối hợp cái gì a, có thể sẽ còn đưa đến phản hiệu quả. Không có việc gì, ta tin tưởng ngươi, xin nhờ, chúng ta si chiến đội có thể cầm tới tư cách này đã là rất gian nan. Muốn cầm cái thế giới quán quân độ khó lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ có thể hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi. Vân Thư Vũ giọng nói trịnh trọng nói ra, chỉ cần ngươi hỗ trợ cầm xuống quán quân, tiền thưởng không tính ở bên trong. Chúng ta Sa Ngư trực tiếp đơn độc cho ngươi 10 triệu thù lao. Như thế hào khí, Tô Thần kinh ngạc nói, ngại ít có thể lại thương lượng. Vân Thư Vũ cười đáp lại, một cái thế giới quán quân giá trị, có thể xa không chỉ cái này 10 triệu. Si chiến đội tổ kiến, nàng thế nhưng là tốn hao không ít tài lực cùng tinh lực. Lấy phong phú ký kết kim cùng đãi ngộ mời chào rất nhiều mạnh mẽ hữu lực tuyển thủ. Chỉ cầu nhất chiến thành danh, nhưng chuyên nghiệp vòng sức cạnh tranh vượt xa dự liệu của nàng. Có thể cầm tới cái này tham gia quý bên trong thi đấu tư cách, đã là hiểm lại càng hiểm. Cho nên, đang nhìn qua Tô Thần mấy lần trò chơi trực tiếp về sau, Vân Thư Vũ cho là hắn nhất định có thể đến giúp chính mình. Cái này mới quyết định cho Tô Thần gọi cú điện thoại này. Thù lao cũng không ngại ít, bất quá ta khả năng không có thời gian tham gia huấn luyện. Tô Thần gọn gàng làm nói, không thể bớt thời gian tận lực đánh mấy trận trò chơi cùng đội viên khác rèn luyện một chút. Liên tuyến bên trên cũng có thể a, không cần tới chiến đội căn cứ đều được. Vân Thư Vũ trầm giọng nói, cái này ngược lại là không có vấn đề. Tô Thần gật đầu đáp ứng. Vậy liền có thể, ta thế nhưng là nhìn ngươi trực tiếp trò chơi thật nhiều lần. Ngươi kỹ thuật này tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa ngươi bây giờ thế nhưng là các đại chiến đội đều muốn trọng kim mời chào ngươi. Vân Thư Vũ mỉm cười cười nói. Tô Thần cười cười hỏi, tranh tài chừng nào thì bắt đầu? Địa điểm ở đâu? Tranh tài đầu tháng 5 bắt đầu, đến lúc đó ta điện thoại cho ngươi. Địa điểm ở nước Anh London. Được, vậy ta trước treo. Trực tiếp đâu? Thần ca, chuyện gì? Lâm Vũ Manh gặp hắn cúp điện thoại, tò mò hỏi, Sa Ngư trực tiếp lão bản, để ta gia nhập nàng chiến đội, đi giúp nàng cầm liên minh huyền thoại quý bên trong thi đấu quán quân. Tô Thần cười giải thích nói, cho ngươi đi đánh thi đấu chuyên nghiệp. Lâm Vũ Manh vẻ mặt kinh ngạc. Tô Thần cười gật gật đầu, mở ra microphone, giả bộ vẻ mặt kinh ngạc mắt nhìn chiến tích.